ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Hạ Trừng Trừng làm paparazzi không ngắn, tính cả kiếp trước và tất cả diễn viên từng gặp được. Lâm Tịch Thiến không phải người có diễn xuất tốt nhất, nhưng chắc chắn là người có cảm xúc nhất, chỉ là tại sao cô ấy lại chỉ làm thế thân của nữ thứ ba. Hạ Trừng Trừng lật danh sách diễn viên, có chút nghi ngờ. Chu Hướng Nam cũng không thể giải thích, quay đầu nhìn về phía Trần Minh Kiệt đang ngồi xổm bên cạnh. Ngoại trừ vai chính, vấn đề chọn góc quay đều do Trần Minh Kiệt phụ trách. Trần Minh Kiệt vội vàng giải thích, sau khi nữ thứ ba hắc hóa sẽ có rất nhiều cảnh diễn, cho nên tìm người đóng thế để thuận tiện quay phim. Hạ Trừng Trừng nhíu mày, diễn tốt như vậy, vì sao không để cho cô ấy diễn vai nữ thứ ba này luôn? Trần Minh Kiệt nghẹn một tiếng, đối mặt với lời chất vấn của Hạ Trừng Trừng và Chu Hướng Nam, anh ta chỉ có thể tìm một lý do. Cô ấy diễn không được ổn, cũng chỉ diễn tốt hơn một chút. Nữ thứ ba bây giờ của chúng ta chính là Tiểu Hoa Lâm Cầm, có đà tăng tiến rất mãnh liệt, danh tiếng và diễn xuất đều tốt hơn rất nhiều. Ngược lại, tôi cảm thấy diễn xuất của cô ấy cũng không tồi, vậy là đủ rồi. Trong giọng nói của Hạ Trừng Trừng mang theo sự chắc chắn không thể từ chối, lông mày lá liễu xinh đẹp dương lên. Dù sao Lâm Cầm quá bận, cũng không đến chụp ảnh trang điểm. Đổi người mới, thù lao phim thấp một chút, thời gian cũng dễ điều chỉnh hơn. Ngài cảm thấy thế nào, đạo diễn Chu? Chu Hướng Nam yên lặng một lúc, cô vẫn biết Trần Minh Kiệt xử lý mấy chuyện này rất quanh co. Phim vốn được đầu tư kinh phí lớn, khắp nơi đều muốn nhét người vào, làm sao vấn đề lựa chọn diễn viên và góc quay này có thể sạch sẽ. Có một số chuyện không quan trọng, nên Chu Hướng Nam cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Huống hồ, nữ thứ ba của Tiên Quyết có rất ít phân cảnh, ngoại trừ khoảng thời gian làm bối cảnh. Những phân cảnh gần đây đều không quá 10 phút. Nhưng nếu Kim Chủ đã nói như vậy, Chu Hướng Nam vẫn gật đầu. Tôi cũng cảm thấy diễn xuất của cô ấy không tệ, có thể diễn nữ thứ ba. Trần Minh Kiệt vội vàng từ chối. Nhưng mà đạo diễn Chu à, hợp đồng của nữ thứ ba chúng ta đã ký rồi. Nữ một nữ hai đều thay đổi, còn để ý một nữ thứ ba sao? Hạ Trừng Trừng híp mắt, rõ ràng là cười nhưng lại nhìn không ra ý cười. Cô nhìn Trần Minh Kiệt, hay là nói anh có ý kiến với lựa chọn của tôi? Trần Minh Kiệt nuốt nước miếng. Trước kia Hạ Trừng Trừng cùng lắm chỉ là một diễn viên hạng ba, nhiều lắm là bối cảnh cứng rắn, nên anh ta có thể tùy ý hô to gọi nhỏ với cô. Thế nhưng, bây giờ đã khác. Không có, trong giọng nói Trần Minh Kiệt có một chút không cam lòng. Thế thì cứ như vậy đi. Hạ Trừng Trừng đứng lên, chỉnh sửa làn váy bị nhăn nhúm do ngồi. Tiếp theo tôi sẽ không xem nữa, mấy anh tự mình quản lý đi. Hạ Trừng Trừng rời khỏi studio, đoàn làm phim lại chụp một VCR và tạo hình cố định của nhân vật. Thời gian đã đến 6 giờ tối, Chu Hướng Nam dong dài vài câu, rồi kết thúc việc quay phim. Trong phòng làm việc, Lâm Tịch Thiến biết mình nhận được nhân vật, kích động đến mức gần như không nói nên lời. Hạ Trừng Trừng thật sự để cho cô ấy diễn nữ thứ ba. Nhưng Lâm Tịch Thiến không vui vẻ được bao lâu. Trần Minh Kiệt cầm lấy hợp đồng mới in xong, ném vào mặt Lâm Tịch Thiến. Hôm nay biểu hiện không tệ, ai bảo cô nổi bật trước mặt Hạ Tổng và đạo diễn Chu như vậy. Lâm Tịch Thiến rụt rè rụt đầu lại, chẳng phải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm tỷ không tới được, nên tôi cũng là muốn biểu hiện tốt một chút, miễn cho bị đạo diễn Chu diễn mắng. Biểu hiện tốt một chút, cách chương.